cố ý không nói lời nào để trêu Minh Trạm. Minh Trạm suy nghĩ một chút, liền viết nói, sẽ không làm bá phụ trễ canh giờ đi tìm phi tử đâu. Ngươi mà biết cái quái gì? Hết chương.